Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1299, Thanh Sơn xung kích Nguyên Anh Kỳ. Góc truyện audio.com. Hoàng Sa chân nhân chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, một đầu móng tay dài nhỏ quỷ thủ xuyên thủng hắn ngực, cầm một viên máu me đầm đìa trái tim. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Hoàng Sa chân nhân cho dù không địch lại, vậy sẽ không như thế sắp bị sát. Bất quá hắn bị trận pháp đả thương, tăng thêm Triệu Mị Nhi là đánh lén, Hoàng Sa chân nhân căn bản ngăn không được. Một đầu mini Nguyên Anh từ Hoàng Sa chân nhân trên thi thể bay ra. Bất quá mini Nguyên Anh còn không có bay xa, một đạo lục quang kích xạ mà tới, chuẩn xác đánh trúng mini Nguyên Anh, đem nó cuốn vào Triệu Mị Nhi miệng trong, nhai mấy lần, nuốt xuống. Trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Kim Ngọc giật mình kêu lên, nghẹn ngào nói, từ khi Vạn Quỷ Tông bị diệt sau, Nam Hải quỷ tu số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Danh khí lớn một chút chính là Bạch Cốt chân nhân Trịnh Cổ Kỳ. Vương gia lại có thể có người chăn nuôi một đầu Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Cái này là Thanh Liên tiên lữ nuôi nhốt quỷ vật. Triệu Mị Nhi âm trầm cười một tiếng, một tay hướng phía Kim Ngọc một trường vỗ ra, nhẹ nhàng, phảng phất nhẹ như không có vật gì. Một cỗ vô hình áp lực đánh tới, Kim Ngọc quanh thân kim sắc hỏa diễm cuồng thiểm không ngừng. Nàng giật mình kêu lên, vội vàng lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc ốc biển. Kim sắc ốc biển mặt ngoài phù văn thiểm động không ngừng. Hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Một cỗ kim mông mông sóng âm bay lượn mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hư không một trận vặn vẹo. Kim sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình. Cuồng phong tứ tác, Triệu Mị Nhi thân hình thoát một cái, hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy. Hoàng Long chân nhân sắc mặt một trận âm tình bất định. Chỉ là phá mất Thanh Liên đảo trận pháp, liền chết một tên Nguyên Anh tu sĩ. Kim Ngọc thụ thương, đơn thuần Nguyên Anh tu sĩ số lượng, bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là Thanh Liên tiên lữ còn không có hiện thân. Quảng cáo, vương gia có một vị Nguyên Anh tu sĩ ra một vị Nguyên Anh kỳ quỷ tu, cưỡng ép tiến đánh Thanh Liên đảo. Coi như có thể diệt sát đối phương, Hoàng Long chân nhân khẳng định vậy không chiếm được lợi ích. Hắn manh động thoái ý, lúc này rút lui, tổn thất cũng không lớn. Hoàng Long chân nhân là nện xuống trọng kim, mới mời được Hoàng Sa chân nhân xuất thủ đối phó Thanh Liên tiên lữ. Nếu là bây giờ rời đi nơi này, lần tiếp theo muốn thỉnh Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông ra tay giúp đỡ. Coi như không dễ dàng. Ân tình loại vật này, dùng một lần thiếu một lần. Căn cứ núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun ý nghĩ. Hoàng Long chân nhân dự định rút lui. Đúng lúc này, một đạo nổ thật to thanh từ trên cao truyền đến. Trong hư không xuất hiện đại lượng điểm sáng năm màu, phảng phất không trung thả pháo hoa, lộng lẫy vô cùng. Cái này là kết anh thiên tượng. Hoàng Long chân nhân đầu tiên là sững sờ, trên mặt tràn đầy sát ý, tính toán thời gian. Vương gia có khả năng nhất kết anh hẳn là Vương Thanh Sơn. Cho dù muốn rút lui, cũng không thể để Vương Thanh Sơn an tâm xung kích Nguyên Anh kỳ. Đồng loạt ra tay, tấn công vào đi, sư muội, ngươi cuốn lấy con kia quỷ vật. Hoàng Long chân nhân nói xong lời này, pháp quyết vừa bấm. Hoàng Long tỉ mặt ngoài hoàng sắc giao long phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ Thanh Liên đảo. Hoàng Long tỉ quang mang đại phóng, tại một trận trầm thấp tiếng oanh minh bên trong, đánh tới hướng nội thành. Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông vậy nhao nhao xuất thủ công kích trận pháp. Bất quá bọn hắn vậy manh động thoái ý, cũng không có ý định bại lộ thân phận của mình. Không có sử dụng bản mệnh pháp bảo, chỉ là thi triển linh thuật hoặc là điều khiển pháp bảo trong công kích thành trận pháp. Cái này cũng đầy đủ. Tử Nguyệt tiên tử trên tay nhất khối thanh sắc trận bàn phát ra từng đợt chói tai âm thanh bén nhọn. Nàng cau mày, Vương Thanh Sơn thế mà ở thời điểm này dẫn tới Nguyên Anh lôi kiếp. Lần này phiền toái, không nói những cái khác. Dù là Nguyên Anh tu sĩ tới gần Vương Thanh Sơn nơi ở, lôi kiếp uy lực đều sẽ mạnh lên. Hải Đường, Thiên Mịch, Mạnh Phần, ba người các ngươi đi giữ vững Thanh Sơn nơi ở, đừng cho hắn tới gần Thanh Sơn chỗ ở, nếu không sẽ ảnh hưởng Thanh Sơn xung kích Nguyên Anh kỳ. Hữu Vi, Minh Nguyệt, Hiển Phần, các ngươi điều khiển khôi lỗi thú ngăn cản bọn hắn. Tử Nguyệt Tiên Tử quyết định thật nhanh. Phân phó nói, mỗi một vị tu tiên giả xung kích Nguyên Anh kỳ thời gian không nhất định. Tử Nguyệt Tiên Tử không dám hứa chắc tự mình có thể ngăn cản tam vị Nguyên Anh tu sĩ công kích. Dù sao đối phương có linh bảo nơi tay, thực lực không là bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Vâng, Lâm tiền bối, Diệp Hải Đường bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Diệp Hải Đường ba người thả người hướng phía Vương Thanh Sơn nơi ở, Vương Hữu Vi bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy trăm tên vương gia tu sĩ nhao nhao tế ra khôi lỗi thú, chuẩn bị phối hợp tộc lão, đối phó cường địch, ngoại trừ Diệp Hải Đường ba người. Vương gia ở trên đảo kết đan tu sĩ có Vương Hữu Vi, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Hoa Nai, Vương Quý Quân cùng Vương Thanh Kỳ bảy tên kết đan tu sĩ. Thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này. Đều không cần hoảng, chúng ta nhất định có thể đánh lui địch nhân. Cho dù là chết, cũng không thể để địch nhân quấy rầy thất đệ kết anh. Vương Thanh Kỳ trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn biết rõ Vương Thanh Sơn kết anh ý vị như thế nào. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Vương Thanh Sơn xung kích Nguyên Anh kỳ. Vương Thanh Kỳ, Vương Hữu Vi, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Âu Dương Minh Nguyệt năm người trên tay đều nắm lấy một mặt lam quang lưu truyền không chừng tiểu kính. Cái này là Thiên Hải kính, mở ra Chu Sơn bí cảnh chìa khóa, cũng là một bộ công kích pháp bảo. Tòa nào đó yên lặng viện lạc. Vương Trường Kiệt nhìn qua phiêu phù ở không trung Vương Thanh Kỳ bọn người, hai tay nắm chắc nắm đấm, hận không thể tự mình xông đi lên giết địch. Quảng cáo, hắn còn nhỏ sinh hoạt tại Bắc Cương Hòa Nha phường thị. Đến Thanh Liên đảo sau, Vương Thanh Thiến cho Vương Trường Kiệt giảng giải gia tộc phát triển. Vương Thanh Kỳ dạy hắn luyện đan. Vương Mạnh Phần đối với hắn sinh hoạt hàng ngày rất để bụng. Vương Trường Kiệt đối với gia tộc lòng cảm mến rất mãnh liệt. Chờ ta trở thành tu sĩ cấp cao, ta nhất định sẽ đem những này đối phó gia tộc bọn ta tặc nhân toàn bộ giết sạch. Vương Trường Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Hắn lần thứ nhất bức thiết muốn trở nên càng thêm cường đại. Hắn không biết là, năm đó Vương Thanh Sơn cũng là gặp được loại tình huống này. Hắn lập xuống đạo tâm, thủ hộ gia tộc, tòa nào đó đủ loại kỳ hoa dị thảo cao phong. Một đoàn to lớn màu đen lôi vân phiêu đãng tại trên đỉnh núi cao không. Sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đạo thô to tia chớp màu bạc lướt qua. Màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn phun trào, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Bày trận, chết cũng không thể để bất luận kẻ nào tới. Diệp Hải Đường lấy ra trên trăm cán trận kỳ cùng một chút trận bàn, giao cho Vương Mạnh Phần cùng Vương Thiên Mịch, để bọn hắn hỗ trợ bày trận, lấy Vương Thanh Sơn nơi ở làm trung tâm. Phương viên ngoài 10 dặm bố trí trận pháp, bọn hắn hết thảy bố trí 3 bộ trận pháp, 3 đạo phòng tuyến, mỗi người phụ trách một đạo phòng tuyến. Diệp Hải Đường phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến. Diệp Hải Đường ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người cắm một cây màu đen cờ phướn, ánh mắt kiên định, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vương Mạnh Phần cùng Vương Thiên Mịch khoanh chân ngồi xuống, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra tuyệt nhiên biểu lộ. Trong mật thất, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, bên cạnh có nhất cái khéo léo đẹp đẽ thanh sắc lư hương.